Ê, cậu kia, tôi thích cậu, chương 4, cho mình xin số điện thoại, gocchuyenaudio.com, bạn Vi thân yêu của tôi ơi, bạn ngồi kế luôn AK hả? Yến nói với giọng cực nịnh, cái giọng nói gì thế này, mày sốt à Yến, để tao đưa mày lên phòng y tế, tôi chọc nó, sốt cái đầu mày AK, Yến, thế tụi tao đã có người cung cấp thông tin cho rồi. La la la la la la la la la la, Phương nó nói mà vui ra cả mặt, tụi bây định lợi dụng tao à, đâu có dễ. Tôi nói rồi nhìn hai đứa nó, hi hi hi, dạ thưa bạn thân mến, bạn lấy được số điện thoại của Long thì chúng mình sẽ có thưởng cho bạn, món bạn thích hen. Phương nó noi mà gẳng từng chữ, ha ha ha, thế thì được, tôi cười lớn rồi đồng ý với tụi nó, tao lại đấy mua đồ cái rồi lên lớp nha, tụi bay lên sau nha, tôi nói rồi vội vàng lại chỗ bán đồ ăn nước uống. Dì ơi, lấy con hộp sữa này đi dì, nhiêu dậy dì, tôi hỏi, 10k con ơi, dì bán hàng đưa cho tôi. Dạ con cảm ơn, tôi nói, nè cho cậu đấy, coi như tôi chuộc lỗi cho hồi sáng, chúng ta hồi nhau nhá. Tôi vừa nói vừa để hộp sữa chỗ hắn rồi vào chỗ ngồi. Chỉ hộp sữa này thôi à, hắn nói, chớ cậu muốn sao nữa hả, cậu đụng tôi chưa xin lỗi nữa ở đó còn đòi hỏi. Hứ, tôi nạt vào hắn, ai đụng ai, hắn hỏi, người nào hồi sáng chạy gấp ra gấp rút đụng chúng tôi mà còn nói năn ngang ngược. Hắn không đợi tôi trả lời mà nói tiếp. Thì coi như tôi sai hết đi, tôi đụng cậu tôi sai, được chưa? Tôi bực nên nói hết mình sai. Chưa, một từ thôi cũng muốn nổi điên. Cậu có bị thần kinh không thế? Tôi nhận hết rồi, cậu còn chưa chịu là sao? Tôi hỏi, ra về ngoài cổng trường tôi đợi. Bỏ về hoặc trốn thì mai vào trực vệ sinh từ đây đến cuối năm. Hắn nói, cậu có quyền gì chớ? Tôi hỏi, lớp trưởng. Hắn trả lời, ok ok, lớp trưởng, tôi không cãi với cậu nữa. Tôi nhấn mạnh từng chữ, tùng, tùng, tùng, ra chơi tới 30, hết tiết này ra về rồi, vái thời gian dài dài ra tí, tôi nói, vì là ngày đầu tập trung nên không học gì hết, vào 3 tiết rồi ra về, thứ 2 mới bắt đầu học chính thức, hôm nay là thứ 6. Các em làm gì cũng được nhưng trong im lặng nhá, cô nói, dạ, cả lớp đồng thanh, thế là tôi lấy ngay cái đờ ti ra ngồi nghịch coi mấy đôi giày mới. Ôi, đôi này đẹp quá, tôi la lên và nhận ra là chết bà rồi. Em kia làm gì la lên thế? Cô hỏi và cả lớp quay qua nhìn tôi đầy nghi vấn. Dạ không có gì cô. Tôi trả lời, một lần nữa cô cho ra ngoài đó. Cô dọa, dạ, tôi nói, đẹp quá đi à. Tôi vừa nói vừa nhớ ra một điều là có cách để mua đôi này rồi mà không cần tốn tiền. Ê cậu cho tôi xin SDT đi. Tôi quay qua vỗ vào lưng hắn rồi nói. Xin làm gì? Hắn hỏi, xin để cho nhỏ bạn chớ làm gì? Chớt bà lỡ lời rồi. Tôi nói. Không cho, hắn đáp, đi mà, chuyện này quan trọng lắm luôn đấy. Tôi ngồi năn nỉ suốt tiết, hai thế đổi lại cậu cho tôi SDT của cậu. Ok, hắn ra điều kiện, ok, tôi không nghĩ đến điều gì hết mà liền đồng ý, vì với tôi lúc này chỉ có giày. Đọc số đi, hắn nói, cậu cho tôi trước đi. Tôi đáp, 090546XXX. Hắn đọc rất nhanh, cái gì, lại lần nữa đi, tôi nài nỉ. 090546XXX, hắn đọc lúc này là cực chậm. Có cần chậm thế đâu, mà thôi cảm ơn nha, nhờ cậu mà tôi có giày mới. Hi hi, tôi vui vẻ nói, số điện thoại đọc, hắn nói, à quên, 090654XXX, tôi đọc cho hắn, quên cũng hay quá he. Hắn nói bơm quơ, ở chiều nay đi đâu? Tôi hỏi hắn, đi đi sẽ biết, hắn đáp, xí, không nói thì thôi, tôi chun mũi nói, gocchuyenaudio.com, mà tôi phải điện nói mẹ với làm một việc rồi tôi mới đi nha. Tôi nói, việc gì, hắn hỏi, chuyện của tôi trả lời, tùng, tùng, tùng, hai nhanh vậy trời, tôi vừa nói vừa dọn tập vào rồi chạy qua lớp Yến. Yến mày về chung với con Phương nha, tao có việc bận, tôi nói xong là chạy vọt ra sân trường. Nhật Nam, tôi gọi, cậu gọi tôi, Nam hỏi, ừ tôi gọi cậu, tôi đáp, có chuyện gì mà cậu gọi mình, Nam hỏi, à, Nam à cho mình xin SDT của cậu nhá. Tôi ngại ngùng nói, có gì đâu mà ngại ngùng thế, SDT của mình là 012486XXX. Nam nói, mình cảm ơn nhá, tôi vui vẻ đáp rồi đi vào bãi xe, thiệt là dễ thương, Nam nói, TKSMN đã đọc nha. Nhớ bình chọn cho chuyện và bình luận đóng góp ý kiến nha, cách chương.